Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, Long Chi Nghịch Lân. Bốn canh, một người, toàn thân cháy đen, thậm chí đang bốc lên khói đen, nhưng hắn vẫn tuét miệng, hướng về phía nham tương ngưng tụ lôi điện lại cười. Đây là bất khả tư nghị sự tình. Tiềm Long cùng Nhan Đồng hai người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hai hàng hàm răng trắng noãn. Trong lòng có một loại không rõ kinh dị cảm giác. Nguyệt Trung Thu càng không khả năng biết rõ ở ngoài ngàn dặm phản ứng của hai người. Trên thực tế, hắn cũng không rảnh bận tâm hai người vẻ mặt gì. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao không thể thôn phệ nham tương lôi điện. Nguyên lai, 108 cái động thiên. Không thể thôn phệ giống nhau vật chất. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Hắn lúc đầu muốn điên cuồng thôn phệ lôi điện. Sau đó lưu lại chờ một cái đại sát chiêu. Nếu là có cái nào mắt không mở lão bối nhân vật dám làm loạn. Hắn liền tế ra đầy trời nham tương. Đem đối phương đốt thành kiếp cho. Cái này, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu linh cơ khẽ động. Theo dõi trật tự thần liên. Đây chính là đạo vận ngưng kết mà thành, thần bí cường đại, nếu là có thể thôn phệ một đạo, hắn liền có thể hưởng dụng không hết. Tới đi, nói làm liền làm, Nguyệt Trung Thu gào thét một tiếng, chống ra một ngụm động thiên, hướng về trật tự thần liên xông tới. Hắn muốn làm gì? Đó là thiên địa đạo vận ngưng kết, thậm chí có thần long đạo ý hỗn hợp ở trong đó. Hắn chẳng lẽ muốn đối bính hay sao? Tiềm Long rung động, thì thào nói ra, gia hỏa này, Nhan Đồng cũng cực kỳ chấn kinh. Trong mắt sáng chớp động lên thần mang. Phốp, nguyên bản ở khống chế sức mạnh rèn luyện hắn trật tự thần liên tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Như cự long vẫy đuôi đồng dạng, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu quất bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm. Khá lắm. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, một kích này, kém chút đem hắn rút tan ra thành từng mảnh, nếu không phải là nhục thân cường độ lên rồi một bậc thang. Một kích này không phải đem hắn chiết khấu nửa tàn không thể. Trong miệng hắn sợ hãi thán phục liên tục, trong đầu lại ở phi tốc xoay tròn, bất quá, cuối cùng vẫn bỏ qua. Trước mặt hắn, dù cho thân mang đủ loại bí bảo, cũng không khả năng trấn áp trật tự thần liên, trừ phi hắn bước vào tuyệt thế cường giả cảnh giới. Sau đó hắn lại theo dõi tử kim huyết thác nước, viên kia là tổ long tiền bối huyết dịch, nếu là có thể tiến hành lợi dụng, đối với hắn sau này trưởng thành có tác dụng cực lớn. Thậm chí, thiên ma châu cùng linh căn so với hắn càng cần hơn những cái này. Hai người nếu là có thể trưởng thành, hắn tình nguyện bỏ ra một chút cái giá tương ứng. May mắn, tổ long huyết dịch cuồng bạo phản kích thời điểm. Sau lưng hắn tử kim long thương phát ra một đạo chấn động khiếu âm. Lúc này mới kinh hãi những huyết dịch này. Cuối cùng, hắn chỉ thu 50kg tả hữu tổ long huyết dịch. Liền không cam lòng thu tay lại. Cũng không phải là hắn không muốn thu nhiều. Mà là loại này huyết dịch tinh khí quá mức mênh mông. Cho dù hắn mở ra động thiên to lớn đến cực điểm, kiên cố bất hủ, cũng có bị sinh sinh no bạo nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng xích xa đạo vực, hấp thu nơi này cuồn cuộn tinh khí. Hắn nội tâm đầy bụng nở hoa. Một lần này, tổ long nhường hắn thu hoạch tương đối khá, vượt ra khỏi dự tính của hắn. Riêng là 50kg tổ long huyết dịch, liền có thể làm cho cả linh mạch đại lục đại nhân vật mắt đỏ. Chém giết, huống chi, hắn mở ra mới bí cảnh, tương đương với nhiều hơn một loại đáng sợ át chủ bài. Bàn tay hắn run lên, một khối lớn chừng bàn tay thạch bi xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn dõi mắt liếc nhìn chung quanh, vẫn là thu vào. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, không nói trước hắn có thể hay không đem nham tương thế giới thu nhập nguyên thủy thiên địa. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nơi đây có một loại nào đó trận pháp bảo vệ, có thể là tổ long khi còn sống chỗ bố trí. Hắn nếu như xính cường, rất có thể dẫn tới đại họa. Trên thực tế, ở hắn xuất ra bia cổ thời điểm, trong cõi u minh thì có hai đạo ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Cuối cùng thiên kiếp biến mất, Nguyệt Trung Thu cũng bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ, cũng chính là thuế phàm cảnh tứ trọng thiên tu vi. Cái này ở thế hệ thanh niên mà nói, tuyệt đối là khinh thường quần luân tu vi. Bá, hắn toàn thân chấn động, đem toàn thân cháy đen chấn động rớt xuống, đổi lại một kiện trường bào màu lam nhạt, từ huyết thác nước bên trong chậm rãi đi ra. Hắn trở nên càng ngày càng mạnh, duy nhất trung văn, 21 xu, lưới www.v1zw.com tiềm long ở phương xa, nhìn chăm chú lên đạo kia bóng người màu xanh lam nhạt. Bên trong thân thể có chiến ý bốc lên, hắn thừa nhận lần trước mình bại, nhưng một lần thất bại, cũng không có nghĩa là muốn nhận thua. Hắn tin tưởng, bên trong có một ngày, hai người còn có một trận chiến, chẳng những mạnh lên, hơn nữa càng thần bí. Nhan Đồng cùng Tổ Long có được đồng dạng huyết mạch, ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một chút Tổ Long huyết dịch vô thanh vô tức biến mất. Ba người lần nữa bắt đầu hành trình, theo chỉ dẫn, phi tốc tiến lên, không hề nghi ngờ, bọn họ đối con đường phía trước tràn ngập tò mò. Một lần này, ba người đều được lợi ích cực kỳ lớn, loại này chỗ tốt, không cách nào phân ra cao thấp, hóa long đan vô cùng chân quý, có thể giúp hai người ngộ đạo. Cùng Nguyệt Trung Thu có chút khác biệt, đó là long cốt, lần nữa tiến lên mấy canh giờ, mấy người phát hiện nham tương bên trong có một bộ to lớn hài cốt, vắt ngang ở nơi nào, tỏa ra bất hủ thần quang. Đến nơi này, dù cho ba người có đồng nguyên khí thế bảo vệ, cũng có chút không chịu đựng nổi, thân thể gần như vỡ nát, hài cốt rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên, không người có thể biết, bởi vì trông không đến cuối cùng, mà ba người lại không thể vượt qua mạnh mẽ như vậy uy áp. Đến con đường phía trước đi dò xét, Nhan Đồng hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy, thậm chí khóc thút thít, nhìn qua cái kia lộ ra một nửa, còn giống như núi cao to lớn hài cốt, sững sờ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ tiền bối quà tặng, vãn bối tự nhiên đem hết khả năng hoàn thành một chút tiền bối không có hoàn thành sự tình. Nguyệt Trung Thu quỳ một chân trên đất, hướng về cỗ lớn hài cốt, bái tam bái. Trên thực tế, hắn mới là ở tổ long trên người thu hoạch nhiều nhất người. Một cán tử kim long thương, chấn phong có tổ long thần hồn. Hơn nữa, tử kim long thương cơ hồ hợp là một với hắn, trợ giúp hắn đánh đông dẹp bắc. Có thể nói, tử kim long thương bồi tiếp hắn trưởng thành. Tạ ơn thần long tiền bối, ta tộc trưởng cư nơi đây, đời đời kiếp kiếp thụ tiền bối ân huệ. Ta, tiềm long, càng là sinh ra ở bí địa bên trong. Trong cõi u minh cùng tiền bối có một chút liên hệ. Tiềm long cũng hướng về to lớn hài cốt bái, tam bái, lấy tiềm long tính cách. Đây cũng không phải là làm dáng một chút, mà là xuất phát từ chân tâm. Nguyệt Trung Thu chấn động, tiềm long vậy mà sinh ra ở tiềm long hoàng triều bí địa. Nhan Đồng cũng nhìn một chút tiềm long, có cực lớn khả năng, như nàng suy nghĩ, tiềm long là của hắn một vị ca ca chuyển thế. Bất quá, nàng cũng không có nói ra tình hình thực tế, bởi vì trước mắt người này đã cùng hắn cơ hồ không hề quan hệ. Sau một hồi lâu, Nhan Đồng bình tĩnh lại, ngọc thủ trong hư không cấp tốc huy động, bấm cực kỳ phức tạp ấn quyết. Ngao, đột nhiên, nàng hiện ra bản thể, hướng về nham tương thế giới chỗ càng sâu hống khiếu một tiếng. Nguyệt Trung Thu hai người tự giác lui lại, bọn họ mặc dù không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng rất rõ ràng, đó là một loại long tộc bí thuật. suy, viễn không, hai đạo tử kim hào quang lấp lóe mà đến, mang theo kinh khủng long lực, để hư không đều tiêu diệt. Long Lân, Nguyệt Trung Thu tự nói, con người co vào, thấy rõ bay tới đồ vật, trong đó một mảnh long lân, cùng nhan đồng lúc trước lấy ra giống như đúc, lấp lóe lấy tử kim quang mang, thần long lực lượng cuồn cuộn, phi thường cường đại cùng thần bí. Một đạo khác, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại lấp lóe lấy hào quang màu đỏ ngòm, không có sóng gợn mạnh mẽ, càng không có nồng nặc thần long lực lượng. Long chi nghịch lân, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, tập trung vào mảnh này long lân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.